Thần nông tiểu y tiên, chương 1276, trước khi rời đi công tác chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này chung quy đến, Vương Nhị Ni trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhân viên làm việc tay cầm chấn định dược tề, chậm chạp đến gần An An. Thật ra bọn họ cũng là lần đầu tiên tiếp thu giống như An An như vậy hài tử. Đối với Lang Hải Nhi, bọn họ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, bọn họ rất sợ An An hội thương tổn bọn họ. Nhân viên làm việc nhìn đến An An lúc, cũng là một mặt sợ hãi. Bọn họ ánh mắt không hề giống là nhìn hài tử bình thường một điểm này. Khác Vương Nhị Ni cùng Lương Phi rất không tự tại. Mấy người các ngươi đứng ở cửa, không nên để cho nàng chạy mất. Còn nữa, các ngươi ra ngoài. Không muốn đam gây trở ngại chúng ta làm việc. Nhân viên làm việc chỉ Lương Phi cùng Vương Nhị Ni. Để cho bọn họ ra ngoài. Vương Nhị Ni cùng Lương Phi bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn cho là bọn họ sẽ đối với An An ôn nhu đối đãi. Không nghĩ tới nhưng là như vậy. Chỉ thấy An An tâm tình có chút khẩn trương. Nguyên bản nàng cũng có chút sợ hãi người sống. Trong ngày thường như người sống không chọc giận nàng cũng còn khá. Bây giờ bọn họ đối với An An thái độ cực không được. Điều này làm cho An An có chút không ưa. Lúc này đã muốn nổi giận. Các ngươi không nên như vậy. An An rất nghe lời. Nàng có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện. Các ngươi món vũ khí đều thu. Như vậy sẽ chọc giận nàng. Vương Nhị Ni cũng không hề rời đi. Mà là lưu lại chuẩn bị hiệp trợ bọn họ. Dưới cái nhìn của nàng, cùng nó rời đi, chẳng bằng thật tốt cùng bọn họ câu thông. Đem An An tính khí tính cách cùng nàng toàn bộ sở thích nói cho bọn hắn biết. Như vậy cũng lợi cho An An sau khi rời đi thật tốt sinh hoạt. Nhân viên làm việc nhưng cực sốt ruột. Có một cái tuyên bố là chuyên gia người. Hắn đi lên trước. Bắt đầu đối với Vương Nhị Ni quơ tay múa chân đảo. Người trước ra ngoài, chúng ta là nhân viên chuyên nghiệp. Chúng ta biện pháp là đứng đầu khoa học. Lương Phi tỏ ý Vương Nhị Ni, để cho đi trước ra ngoài. Hai người không thể làm gì khác hơn là rời đi. Lương Phi thật ra cũng không ưa cái kia gì đó cái gọi là chủ nhiệm. Nhưng hắn hiểu rõ hơn An An, đứa nhỏ này tính khí cực kém. Nếu có người chọc giận nàng, nàng nhất định sẽ không vòng qua đối phương. Lương Phi sau khi rời khỏi, đem sức bảo ở lại căn phòng, để cho ở chỗ này nhìn An An. Như bên trong căn phòng phát sinh bất kỳ tình trạng, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía bên trong căn phòng. Chỉ thấy An An trợn to cặp mắt nhìn tất cả mọi người. Trong miệng còn phát ra ô ô ô thanh âm, thật giống như đang cảnh cáo bên trong căn phòng tất cả mọi người. Không nên chọc giận chính mình. Tê Du Yên, Đư Ợc, Copy Tê Ải Tia, Quyên, Tê, Hi, CS Co Đê E, Nè Tê một cái đeo đồ che miệng mũi. Đem chính mình võ trang đầy đủ lên y tá đi lên trước. Nàng xuất ra hòm thuốc. Sau đó bắt đầu phối châm, nhìn dáng dấp, nàng muốn cho An An trích. Lương Phi trợn to cặp mắt, cũng còn khá, bọn họ nhằm vào An An không có bất kỳ thương định. Trong đó một châm là chó dại một giây, một châm khác là cơ thể con người đuổi trùng châm. Thật ra An An rất có cần thiết đánh loại này châm. Bởi vì lúc trước nàng lâu dài sinh hoạt tại rừng rậm. Chó dại thuốc ngừa thật là có cần phải đánh. Hơn nữa, nàng trước hoàn cảnh đối với thân thể con người là không có lợi. Bây giờ lập tức sẽ tiến vào cô nhi viện rồi. Đánh một châm đuổi trùng châm. Đối với nàng dạ dày cũng có nhất định chỗ tốt. An An nhìn đến thật dài đầu châm. Sợ đến lui về phía sau hai bước. Cuộn mình rúc lại tại trong góc. Nàng nhìn chung quanh, tìm kiếm Vương Nhị Ni thân ảnh. Cho tới nay, đều là Vương Nhị Ni ở chỗ này chiếu cố. Vào lúc này đột nhiên xuất hiện mười mấy cái người xa lạ. Điều này làm cho An An vô pháp chấn định lại, đứng ở ngoài nhà Vương Nhị Ni, thậm chí muốn so với An An còn muốn khẩn trương. Nàng đứng ở bên ngoài một mực tâm thần có chút không tập trung, một mực ràng buộc bên trong căn phòng An An, rất sợ người khác sẽ khi dễ nàng. Y tá hướng bên người hai vị an ninh khiến cho ánh mắt. Sau đó bọn họ đến gần An An. Hai người đang đến gần An An trước, làm đủ làm việc, đầu tiên là mang theo cái bao tay, lại mang theo đồ che miệng mũi. Hai người đè lại An An tay chân, đem khống chế được. Lúc này An An đã vô pháp nhúc nhích. Hai vị an ninh giống như là tránh như bệnh dịch, bọn họ đem đầu xoay đưa một bên, rất sợ nghe thấy được An An trên người mùi vị. Y tá phía sau thầy thuốc cầm trong tay thuốc tê, như An An đối với người lúc công kích, bọn họ tùy thời chuẩn bị là An An chích. Lương Phi ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh. Hắn nghiêm túc nhìn về phía bên trong căn phòng, bởi vì An An lập tức sẽ chích rồi. Hắn chỉ hy vọng hết thảy muốn thuận thuận lợi lợi, không muốn xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Phía sau y tá càng là khoa trương, nàng giương lên trong tay ống tiêm, không dám đến gần An An, rất sợ An An lây cho chính mình tật bệnh. Lương Tổng, tình huống gì, ngươi nghe chứ chưa? An An lại tại quái khiếu, bọn họ là An An làm gì đó? Không được, không được, ta muốn vào đi, ta mau chân đến xem. Vương Nhị Ni thập phần bất an, nhất là nghe được An An tiếng kêu sau, nàng cả người đều không bình tĩnh, chuẩn bị đi vào xem rõ ngọn ngành. Vương Nhị Ni đầu đầy mồ hôi, nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, so với bất luận kẻ nào đều càng phải ràng buộc An An. Lương Phi đem hắn níu lại, nhỏ tiếng đối với Vương Nhị Ni nói, ngươi không nên vọng động, ngươi muốn cho An An một ít thời gian. Ngươi cũng biết, An An cùng người thường bất đồng. Ngươi lúc này đi vào, bọn họ càng có thể tiến hành công tác kế tiếp. Ngươi liền đàng hoàng đứng ở chỗ này, nơi nào phục hàm phải đi. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, lòng tốt nhắc nhở Vương Nhị Ni. Chẳng biết tại sao, Vương Nhị Ni trong lòng luôn là bất an. Tim nhảy tới cổ rồi, châm đánh vào An An trên cánh tay. An An thống khổ gào lên, đây là An An từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên chích, đối mặt đám này người xa lạ, lại đối mặt lạnh giá châm. An An thật sự không biết xảy ra chuyện gì, nàng một mực ở lớn tiếng la lên. Mặc dù Lương Phi nghe không hiểu, nhưng hắn rõ ràng, An An là tại hướng Vương Nhị Ni cầu cứu. Là tại kêu Vương Nhị Ni, Vương Nhị Ni thật sự đứng không vững, nàng không để ý Lương Phi ngăn trở, vọt vào, này vào An An đã đánh xong đệ nhị châm, làm An An nhìn đến Vương Nhị Ni lúc, tâm tình càng ngày càng khẩn trương, chỉ thấy nàng cặp mắt hiện lên màu xanh da trời quang. Nhìn qua rất là sợ hãi, nhân viên làm việc sau khi thấy, càng là sợ đến lui về phía sau mấy bước, không dám đến gần An An. An An tung người nhảy lên, từ trên giường nhảy lên, chạy như bay, cả người ghim vào Vương Nhị Ni trong ngực. Nàng núp ở Vương Nhị Ni trong ngực thống khổ khóc, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Nhân viên làm việc nhìn đến Vương Nhị Ni sau, rối rít trâu nổi lên chân mày. Dẫn đầu y tá tàn nhẫn trắng Vương Nhị Ni liếc mắt, sau đó kéo lấy nàng quần áo, tỏ ý để cho ra ngoài. Vị nữ sĩ này, xin ngươi phối hợp chúng ta làm việc. Còn nữa, ngươi là người bình thường, làm sao có thể tùy tiện tiếp xúc loại vật này đây? Nàng mặc dù nhìn qua là cá nhân, nhưng nàng trong cơ thể có rất nhiều bệnh độc. Những bệnh độc này đủ để cho nhân loại chúng ta bỏ mạng. Ngươi nhanh lên một chút ra ngoài, tốt nhất toàn thân làm tiêu tan độc. Nhân viên làm việc càng là một mặt ghét bỏ nhìn về phía An An. Mặc dù bọn họ là cô nhi viện phái tới tiếp An An, nhưng bọn hắn nhưng một mặt không tình nguyện, giống như là tránh như bệnh dịch ẩn núp nàng. Nghe nhân viên làm việc mà nói sau, Vương Nhị Ni giận không chỗ phát tiết, cả người tức giận không ngớt. Gì đó, ngươi nói gì đó, đồ vật, ngươi nói An An là đồ vật. Hắn là một rất nghe lời hài tử. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Gần một tháng qua, ta mỗi ngày cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ. Bệnh độc, ngươi nói có bệnh độc. Tại sao ta còn sống thật tốt? Cách chương.